Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 442, chương 442, không phải nói đùa. Đồ Hạo Thiên Vương triều, đêm ngấn ngây ngẩn cả người. Hắn không biết Kim Sí Đại Bằng đến cùng là đang khảo nghiệm hắn vẫn là có nguyên nhân khác. Nếu như nhớ kỹ không sai, Hạo Thiên Vương triều là trước mắt Tiên Lục duy nhất thu hoạch được công đức thành tiên danh ngạch. Vương triều, cứ như vậy tùy ý đồ. Đối nhân tộc đả kích chính là hủy diệt tính. Đại nhân, người thế nhưng là cùng tại hạ nói đùa. Hạo Thiên Vương triều không giống với cái khác vương triều, có thể không thể đổi một cái. Dừng lại một lát, đêm ngấn kiên trì mở miệng. Bất kể nói thế nào, Hạo Thiên Vương triều đã thành nhân tộc cờ xí, không thể cứ như vậy tùy tiện chặt. Nói đùa, ai cùng nói đùa. Lần này Sư Đà lĩnh sự tình liền Hạo Thiên Vương triều làm ra. Sư Ma Vương nộ khí trùng thiên, nhất là nâng lên Hạo Thiên hai chữ thời điểm, cắn răng nghiến lợi bộ dáng căn bản không giống như là giả vờ. Cái gì? Hạo Thiên Vương triều làm ra? Một cái thế tục vương triều làm sao có thể để Sư Đà lĩnh? Đêm ngấn có chút lộn xộn. Hắn nhìn thấy tam đại yêu vương thần sắc căn bản cũng không giống như là trang. Mà lại đến ba người này cảnh giới, cũng không cần thiết đi giả. Khỏi cần phải nói, Kim Sí Đại Bằng liền người sở hữu Đại La Kim Tiên Trung Kỳ thực lực. Mà Sư Ma Vương cùng Tượng Ma Vương cũng là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ dáng vẻ. Coi như đem bọn hắn đặt ở tiên giới, đó cũng là đại lão cấp bậc tồn tại. Đại nhân, nếu không dạng này, cho ta một tháng thời gian điều tra việc này như thế nào? Nếu như việc này thật là Hạo Thiên Vương triều làm, tiên đế bên này khẳng định sẽ cho các ngươi một cái thuyết pháp như thế nào? Nhìn thấy ba yêu sắc mặt một cái so một cái khó coi, đêm ngấn vội vàng lần nữa bổ sung, hắn tin tưởng vững chắc, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Có thể là Tiên Lục bên trên cái khác đại lão khả năng giả tá lấy Hạo Thiên danh nghĩa đối Sư Đà lĩnh xuất thủ. Một tháng, tốt, liền cho ngươi một tháng thời gian. Nếu như một tháng ngươi còn không thể xác định, vậy liền đừng trách chúng ta trở mặt không quen biết. Nhìn thấy đêm ngấn làm ra hứa hẹn, Kim Sí Đại Bằng vung tay lên, trực tiếp thu lấy những cái kia không gian giới tử. Kỳ thật, nếu không phải thông cánh tay yêu hầu tại Hạo Thiên, bút chướng này bọn hắn đã sớm cùng Hạo Thiên thanh toán, cũng không có khả năng kéo tới hiện tại. Còn nữa, Kim Sí Đại Bằng có chút kiêng kỵ Văn Hạo trong tay đến cùng còn có không có loại kia đồ vật. Nếu có vừa vặn có thể để tiên tộc người đi thử một chút. Tốt, tốt, ta cái này đi điều tra việc này. Đêm ngấn có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó chắp tay, liền ra nghị sự đại điện. Đến cùng là chuyện gì? Hạo Thiên Vương triều thật mạnh như vậy? Quay người nhìn phía sau đại điện, đêm ngấn có quá nhiều nghi vấn. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình lần này xa xa không có hiện tượng đơn giản như vậy. Không nói đến đêm ngấn bên này điều tra kết quả như thế nào, lại nói hạ giới tiên nhân nghe được tin tức về sau, cũng là thật lâu không có thể trở về thần Ngự Kiếm Tông. Một thiên tiên đang ngồi ở chủ vị, mà Tả Từ chờ nhân quân là mặt mũi tràn đầy cười bồi đứng tại hạ thủ vị. Các ngươi xác định? Cái này đã tiên nhân lần thứ ba hỏi Tả Từ. Khởi bẩm thượng tiên, truyền ngôn chính là như vậy. Mà lại tại cái này trước đó, Kim Sí Đại Bằng đã từng truy sát Hạo Thiên Vương triều chi chủ Văn Hạo. Truy sát một tháng có thừa. Chuyện này Tiên Lục tất cả thế lực đều biết. Mặc dù bị hỏi nhiều lần, Tả Từ vẫn như cũ mười phần kiên nhẫn giải thích đến. Đối với tiên giới người tới, bọn hắn chỉ có một cái mục đích, vậy liền nịnh bợ tốt bọn hắn, sau đó nhìn có thể không thể lập cái công cái gì. Kim Sí Đại Bằng truy sát một tháng, còn không có giết chết Hạo Thiên chi chủ. Nghe vậy, chủ vị thiên tiên sắc mặt lại biến. Kim sĩ đại bằng là cái gì thực lực? Tiên giới rất nhiều người đều biết, có thể để cho hắn truy sát một tháng người, còn có thể thuận lợi chạy đi. Rất nhiều kim tiên cấp bậc tồn tại đều làm không được. Khởi bẩm thượng tiên, việc này thiên chân vạn xác. Nếu là tả từ có nửa câu nói ngoa, ổn thỏa, được rồi, ta biết, việc này như đúng như ngươi lời nói. Đến thời điểm tự sẽ hướng lên phía trên cho ngươi thỉnh công. Thiên tiên khoát tay áo, đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên. Nghe được câu này, tả từ hưng phấn kém chút không có nhảy dựng lên. Nói nhiều như vậy, hắn chính đang chờ câu này. Ngự kiếm tông là như thế này, ngự thú tông cùng phong vân môn cũng kém không nhiều. Bọn hắn không để lại dư lực tuyên truyền lấy Hạo Thiên Vương triều quỷ dị cùng Hạo Thiên cùng sư đà lĩnh đủ loại ân oán. Phản chính tông chỉ liền một cái, Hạo Thiên Vương triều cực không bình thường, căn bản cũng không giống như là một cả nhân tộc vương triều. Phía sau nói không chừng cất giấu cái gì bí mật kinh thiên. Đương nhiên, trừ những tông môn này, còn có mấy vị kim tiên đi tới một tòa không phải rất cao, nhưng là cực kỳ tuấn tú linh sơn trước mặt. Tiên giới Tử Vân đại tướng cầu kiến địa tiên chi tổ. Trấn Nguyên đại tiên, thỉnh cầu thông truyền một tiếng. Bọn hắn mặc dù tu vi đã qua kim tiên, tại tiên giới cũng có tiên tướng thân phận, nhưng ở nơi này lại là đem tư thái thả rất thấp. Không vì cái gì khác, chỉ vì tòa này linh sơn là địa tiên chi tổ Trấn Nguyên tử đạo trường. Ngũ trang quán, xoạt, một lát sau, linh sơn phía trước có phản ứng. Một đạo sơn môn từ gợn sóng không gian đằng sau chậm rãi hiển hiện. Chúng tiên kinh ngạc công phu, hai tên đạo đồng đã đi tới trước mặt mọi người. Nhà ta tổ sư nói, ngũ trang quán cùng thiên đình cũng không gặp nhau, các ngươi mời về. Hai cái đạo đồng nhàn nhạt mở miệng, căn bản không có đem những này kim tiên cấp bậc tiên tướng đặt ở trong mắt. Mời về, hai vị có thể không thể thông truyền một chút. Chúng ta là phụng tiên đế ý chỉ hạ giới. Một cái kim tiên nhìn thấy bị cự tuyệt, vội vàng mở miệng, nào có thể đoán được đúng lúc này. Trên núi đúng là truyền xuống cuồn cuộn tiếng sấm. Ba hơi bên trong rời đi ngũ trang quán. Nếu không dựa theo sông sơn luận xử. Cái gì? Một đám kim tiên sắc mặt đại biến. Không cần đoán bọn hắn đều biết đây là ai đang nói chuyện. Đại tiên, chúng ta, đi thôi. Một kim tiên còn muốn nói chút gì, lại là bị bên cạnh kim tiên cho trực tiếp túm đi. Xoạt, những này kim tiên biến mất về sau. Sơn môn lần nữa hóa thành gợn liên biến mất. Cái này Trấn Nguyên tử phổ không khỏi cũng quá lớn. Rời đi về sau, một chút kim tiên bất mãn vô cùng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhận dạng này khí. Được rồi, người ta sĩ diện kia là người ta có tư cách. Liền xem như tiên đế tới đoán chừng. Được rồi, chúng ta vẫn là trước cho đêm ngấn tiên soái phục mệnh đi. Cầm đầu kim tiên cười khổ lắc đầu. Cái này cho đại soái phục mệnh. Phương Thốn Sơn cùng Ly Sơn không đi. Không đi, người cảm thấy bọn hắn có khác nhau sao? Sau khi nói xong, cầm đầu kim tiên trực tiếp đằng vân mà lên. Những này đại lão kỳ thật căn bản là không có đem tiên giới đặt ở trong mắt. Bằng không cũng không thể nào là dạng này. Thật tình không biết, bọn hắn sau khi đi, tòa này linh sơn đỉnh phong, một tòa bị thần bí khí cơ bao khỏa nghị sự đại điện bên trong. Ngồi ngay thẳng một vị cầm trong tay phất trần. Mặt như quan ngọc đạo giả chậm ung dung nói một câu. Tử khuyết, lần này ngựa của ngươi cái dám đập có chút đi chệch. Sư tôn, ngài là nói tiên tộc lần này ăn thiệt thòi. Trong đại điện, một cái đạo đồng trong mắt tràn đầy nghi vấn. Sư đà lĩnh người sau lưng không đơn giản. Hạo Thiên Vương triều người sau lưng liền đơn giản. Vì sư đà lĩnh mà trêu chọc Hạo Thiên. Quả thực chính là đang tìm cái chết. Rất là khó được. Trấn Nguyên Tử cấp ra giải thích, Hạo Thiên lợi hại như vậy. Đạo Đồng càng thêm không hiểu, đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, Hạo Thiên chỉ là một cái thế tục vương triều mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.